Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại cổ đại các bạn nhé. Đây cũng là bộ truyện được rất rất nhiều bạn review là hay. Đó là bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc. Bộ truyện thuộc thể loại cổ đại, nhẹ nhàng tình cảm và happy ending. Độ dài của truyện gồm 100 chương và hai nhân vật chính đó là Tê Trì và Phục Đình. Tê Trì thì là một người quý nữ của tôn thất hoàng tộc nhưng mà bị từ hôn, và Tê Trì thì được gả cho một người dù xuất thân không cao nhưng mà lại giữ trọng binh trong tay, đó là Phục Đình. Thì hai người kết hôn với nhau nhưng mỗi người lại ở một phương của đất nước, và họ cứ như vậy yên ổn là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa trong suốt một thời gian dài. Và cho đến một hôm thì Tê Trì đã quyết định bắt đầu ra tay hào phóng, chi hết tất cả số tiền của mình để đến với người chồng của mình ở phương xa. Và cái tư tưởng, cái suy nghĩ của nữ chính đó là đôi ta vốn chẳng có duyên, mà duyên này thì thiếp vung tiền mà nên. Vậy thì để xem cái hành trình mà Vậy thì cái hành trình mà Tê Trì đến với phu quân của mình như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón nghe bộ truyện ngay bây giờ các bạn nhé. Nhưng mà trước khi vào bộ truyện thì các bạn nhớ làm gì chưa ạ? Bỏ ra một giây để nhấn nút like cho Cỏ. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương đầu tiên của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ, chương 1. Còn gì vất vả hơn lặn lội đường xa trong trời đông giá rét? Tê Trì ngồi trong xe ngựa, than trong chậu vẫn cháy đỏ, ấy vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm. Thậm chí, dù đã kéo kín rèm xe thì vẫn có gió lạnh ùa vào. Nàng khép tay áo lại, tay lòng vào bên trong, đợi trà sát sinh nhiệt rồi mới giơ hai ngón tay ra, vén lên rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Trận tuyết nặng hạt hôm nay vừa ngớt, tuyết động vẫn chưa tan, một vùng trắng xóa bao phủ tầm mắt. Dọc đường cây cối sơ xác khẳng khiu, đụn tuyết trắng mềm trên cành mục lá khô. Gió thổi qua làm lá cây đung đưa, cũng làm bông tuyết rơi xuống lã chã. Đây là thuộc địa Bắc Quốc, thua xa những nơi nàng dừng chân trước đó. Trong ấn tượng của mình, nàng chưa từng thấy tuyết dày như vậy bao giờ. Kéo xe cho nàng đều là ngựa cao to đến từ vùng Tây Vực. Thế mà vó ngựa hạ xuống, tuyết cũng ngập đến nửa cẳng chân, đi lại vô cùng khó khăn. Bỗng tấm rèm dày khẽ động, ngay tiếp đó có tiếng người vang lên. Thị nữ lúc nãy ra ngoài nhìn đường, cách rèm thấp giọng hỏi. Gia chủ, đã ngủ chưa ạ? Tê Trì nhìn ra ngoài xe. Chưa, có chuyện gì cứ nói đi. Là thê tử... Tân Lộ dừng lại, sau đó mới nói. Thê tử sai nô tỳ đến truyền lời, nói muốn ngồi cùng xe với người. Tê Trì ngoái đầu, nhìn chiếc xe phía sau, rồi buông rèm xuống, không nói năng gì. Người trong cỗ xe đằng sau là cháu trai nàng, Quang Vương Thế Tử Lý Nghiên. Tân Lộ ở ngoài cửa, dựng lỗ tai lên, nhưng chờ mãi, vẫn không chờ được câu trả lời. Nàng là nô tỳ thiếp thân, nên biết rõ mọi chuyện. Thế tử còn nhỏ mà đã không cha không mẹ, một thân một mình được gia chủ nuôi nấng. Trước đây gia chủ rất quan tâm đến cậu, cưng chiều như bảo bối. Thế mà lần này đường xá vất vả, gia chủ lại để cậu ngồi một mình một xe. Tân Lộ nghĩ có lẽ là vì chuyện trước đó. Thời gian trước tan học đi về, thế tử mang theo vết thương về nhà. Kinh động trên dưới toàn phủ, nghe nói là sinh sự với người ta. Rồi bỗng sau đó, gia chủ hạ lệnh chuyển nhà, chuẩn bị qua loa hành trang đơn giản, ngàn dặm xa xôi, đến Bắc Quốc mênh mông. Không biết có phải muốn noi theo mẹ mạnh tử chuyển nhà 3 lần hay không? Vừa nghĩ đến đó, bất chợt nghe thấy Tê Trì trong xe lên tiếng. Thằng bé còn đang bị thương, bảo nó ngồi một chỗ cho yên ổn, đừng lộn xộn nữa. Tức là không cho phép. Tân Lộ thở dài đáp vâng, rồi nghĩ xem nên trả lời thế tử thế nào. Cậu đâu biết, dọc đường đi nàng đã phải nói bao nhiêu lời hay, vừa rồi vất vả lắm mới tìm được cơ hội mở miệng, nhưng sự vẫn không thành. Một chốc sau Tê Trì hỏi, còn xa nữa không? Tân Lộ đáp, còn chưa đến 10 dặm nữa ạ, rồi không nói thêm gì.

Ở đây lạnh thế mà cũng có người muốn đến, chứng tỏ nơi này cai quản không tệ. Tê Chỉ nói, cai quản có được hay không thì cô không rõ, cô chỉ biết nơi này trưng binh quanh năm, lưu dân đến đây có thể khai hoang làm ruộng, cũng có thể nhập ngũ kiếm miếng cơm ăn, tội gì mà không tới. Lý Nghiên hiếu học chăm hỏi, nghe sau một lần là có thể nhớ kỹ, trong lòng càng thêm khâm phục cô. Hèn gì khi phụ vương còn sống, cứ nói cô hay đi khắp nơi, kiến thức hiểu biết không thua gì nam tử. Nếu không tận mắt chứng kiến việc này thì làm sao mà biết rõ được. Chuyện ở đất Bắc thực sự khác với Quang Châu. Cậu vừa nhớ lại những điều đã học, vừa nói, cháu nhớ nơi này vốn do phủ đô hộ An Bắc quản lý. Nói rồi đột nhiên im bặt. Phủ đô hộ An Bắc, sao lại cảm thấy quen thế này? À, cậu nghĩ đến điều gì đó, lập tức giật mình, ngoái đầu nhìn cô. Khi Tê Chỉ nghe cậu nhắc đến phủ đô hộ An Bắc thì cũng đoán cậu sẽ có phản ứng như vậy, cũng chẳng mấy bất ngờ. Lý Nghiên thấy nàng không nói gì thì suy diễn lung tung, nhớ lại những chuyện không vui lúc trước. Đều tại cháu làm liên lụy cô, làm cô dù đã thành thân vẫn phải ở lại Quang Châu. Đừng nói bậy bạ, chuyện người lớn cháu không hiểu đâu. Dù nàng không biết quá rõ về người phu quân kia, nhưng đúng là y rất độ lượng. Chỉ ít là đã lâu như thế mà không yêu cầu nàng phải đến phủ đô hộ. Ngày lễ ngày Tết còn phái người đưa vài thứ đến Quang Châu, nói mấy câu khách khí như bận rộn không thể phân thân được. Còn nàng xưa nay rất ít khi bày tỏ, chỉ quan tâm mỗi cậu cháu nhà mình. Y ở Bắc, nàng ở Nam, ai an phận nấy, không làm phiền đến nhau. Kiểu phu thê như thế đã là độc nhất trên đời rồi, sao một đứa con nít có thể hiểu được? Có đôi lúc ngay chính bản thân nàng còn chưa hiểu hết nữa kìa. Tân Lộ ở bên ngoài hỏi, bẩm gia chủ, con nên tìm tướng sĩ trên thành đến thu xếp không ạ? Tê Chỉ nghĩ ngợi, cũng không phải là không thể. Có điều khá là rắc rối, tuy bọn họ có thân phận nhưng không có chuyện gì bức thiết, dễ bị người ta nói ra nói vào. Huống hồ, nếu mở cổng thành, ngộ nhỡ lưu dân cũng chen ùa vào. Lỡ xảy ra chuyện gì bất chắc thì nàng sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Thế là nàng chỉ bảo, đổi đường, đến khách xá. Ngoài thành có quán trọ để người qua đường dừng chân nghỉ ngơi, được gọi là khách xá. Lúc đoàn xe đến nơi thì trời đã tối đen như mực. Gia chủ là nữ mà cũng không thể để tiểu thế tử xuất đầu lộ diện được. Thế là Tân Lộ bảo phu xe vào trong sắp xếp. Phu xe cũng lạnh lắm rồi, ném roi ngựa đi rồi chạy chậm vào trong. Một chốc sau lại vòng ra nói với Tân Lộ, chủ trọ nói khách đã đầy, không đủ chỗ cho trọ. Tân Lộ trà sát, hai tay hà hơi, lạnh run cầm cập. Đang định đi vào uống bát canh nóng, xong vừa nghe thế thì cuống lên, vội chui vào trong xe bẩm lại. Lý Nghiên đã tỉnh táo, không nhịn được lẩm bẩm, sao có thể chứ, dọc đường đến đây cũng không thấy có bao nhiêu người, vì sao khách xá ngoài thành lại hết phòng được? Tê Chỉ xoa đầu cậu, nói đúng lắm, rồi lại sai Tân Lộ, lấy mũ có mạng che đến cho ta. Tân Lộ ngẩn người, gia chủ muốn đích thân dàn xếp sao? Ừ. Mũ có mạng che nằm trong hành lý ở xe ngựa đằng sau, Tân Lộ nhanh chóng lấy đem đến, đội mũ vào cho Tê Chỉ, rồi khép chặt áo cho Lý Nghiên. Phu xe bên ngoài đã vén rèm lên, để sẵn đôn gỗ. Ở đầu tường có hai ngọn đèn dầu, tuyết rơi thành đụn chặn trước cửa trọ. Dưới mái ngói là những dải băng dài 3 thước. Tê Chỉ nắm tay Lý Nghiên đi vào cửa. Đúng như lời cậu nói, chẳng thấy được bao nhiêu người khách. Nàng nhanh chóng đi băng qua đại sảnh. Ở phòng bếp phía sau cũng không thấy có khói lửa bốc lên. Sao dám để phu nhân đi thân ra mặt chứ? Thật sự không phải... Chủ trọ được phu xe dẫn tới, vừa trông thấy Tê Chỉ mặc váy áo lụa là, đội mũ che mặt, tóc đen tựa mây, thoát ẩn thoát hiện. Chắc chắn không phải nữ tử nhà bình thường. Lại nhìn tiểu lang quân mặt ngọc mũ vàng đi bên cạnh thì càng có tính toán, miệng ngọt xớt, chắp tay hành lễ. Tê Chỉ hỏi, nghe nói đầy khách rồi à? Cũng không đầy lắm, chỉ là mùa đông năm nay thời tiết xấu, lưu dân lại nhiều nên không dám làm ăn ẩu tả. chủ trọ ấp úng. Điều này thực ra cũng dễ hiểu. Tê chỉ cho tay vào ống tay áo, lấy một món đồ đưa cho Tân Lộ, ra hiệu cho nàng đưa cho ông chủ xem. Tân Lộ đưa đồ sang, ông chủ nhận lấy, ghé mắt nhìn thật kỹ. Đó là một miếng ngọc xanh tạc thành hình cá, ngoài chất lượng tốt ra thì không có gì đặc biệt. Nhưng khi xem xong thì ông chủ lập tức biến sắc, vội vã trả đồ lại cho Tân Lộ. Lúc này lại rất cung kính nói với Tê Chỉ: có mắt mà không biết Thái Sơn, xin phu nhân chớ trách, chỗ ăn chỗ ở đều được chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nói rồi, y lùi về phía sau, gọi người đi đến. Tân Lộ thở phào một hơi, quay đầu ra gọi người tới buộc ngựa dỡ hàng, bận rộn một hồi. Lý Nghiên thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên hỏi nhỏ: mới nãy cô cho y xem thứ gì vậy? Tê Chỉ đặt miếng ngọc lại vào tay, giơ ngón trỏ chặn bên môi nói: là một tín vật, khách xá này có thể xem như nằm dưới danh nghĩa của cô. Gì cơ? Lý Nghiên sửng sốt. Đúng lúc Tân Lộ đi đến, tâm trạng nàng ta đang rất tốt, nên khi nghe thấy câu này thì muốn trêu một lúc, mở miệng định gọi thế tử. Xong lại nhớ, nơi này bất tiện không thể gọi như vậy, thế là đổi lời: lang quân à, không phải trước kia gia chủ rất hay đi đây đi đó ư? Lý Nghiên nhanh chóng hiểu ra, nhìn cô với vẻ không tin nổi, miệng mở to. Nhưng thấy ông chủ lại dẫn người đến để đưa bọn họ lên phòng, cậu đánh nuốt những lời muốn nói vào bụng. Những người khác bận chuẩn bị cơm nước, còn hai cô cháu bọn họ thì lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào cửa, Tê Chỉ chỉ vừa gỡ mũ ra thì Lý Nghiên đã kéo tay áo của nàng. Cậu đến gần, mở to đôi mắt, miệng há ra rồi khép lại thì thào: cô à, chỉ có những người hạ đẳng mới làm kinh thương thôi. Tê Chỉ cố ý đùa cậu, cũng bắt chước cậu thấp giọng thì thầm: đúng thế, nhưng biết làm gì cho phải đây. Lý Nghiên cúi đầu, lòng bàn chân cọ tới cọ lui, không nói câu nào. Tê Chỉ tưởng cậu đang xoắn xít, nhưng nhìn kỹ mới thấy, khóe miệng cậu đang nhếch lên, nàng kỳ quái hỏi: cháu cười gì thế? Lý Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng. Cháu cười vì đúng là cô ruột của cháu, ngay đến chuyện âm thầm kinh doanh cũng dám làm. Tê Chỉ giơ tay, dí vào trán cậu, cậu che đầu né tránh. Bữa tối hai người cũng ăn chung với nhau, chỉ vì Lý Nghiên nổi hứng tò mò, khăng khăng muốn ở lại trong phòng của cô, đòi nghe nàng kể về những chuyện buôn bán bên ngoài. Thậm chí ăn tối xong rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi. Phụ vương có biết không ạ? Tê Chỉ xúc miệng rửa tay, đứng trước đèn đốt bấc, ngọn lửa bừng lên chiếu sáng mặt nàng. Biết chứ, phụ vương cháu cũng có phản ứng giống cháu. Lý Nghiên không nhịn được cười, vết thương trên trán lại ngứa ngáy. Cười một hồi lại muốn đưa tay giờ vào, bị Tê Chỉ trông thấy giơ tay đẩy ra. Nàng nói: tiền là thứ tốt, rồi cháu sẽ nhanh chóng cười nữa cho mà xem. Lý Nghiên chớp mắt, suy nghĩ ẩn ý trong lời của cô, nhưng nghĩ hoài vẫn không ra. Có điều cậu đã hiểu được vì sao ngày trước phụ vương nhiều lần nhắc đến chuyện cô hành tẩu bên ngoài nhưng không nói cô làm gì. Thì ra là kiếm tiền. Thật ra cậu đâu có biết, năm xưa âm thầm làm những chuyện này cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Từ thời phụ thân của Tê Chỉ làm quang vương, hoàng đế bệ hạ bắt đầu hà khắc với phiên vương được phong đất bên ngoài, vừa chèn ép thế gia đại tộc, vừa cất nhắc con em nhà nghèo. Đến thế hệ của ca ca nàng thì ngày một rõ ràng, triều cống tăng gấp mấy lần. Tuy Quang Châu được xem là nơi giàu có sung túc, nhưng về lâu về dài cũng khó lòng cầm cự. Ca ca nàng lại không muốn tăng tiền thuế như các phiên vương khác, vậy thì chỉ còn cách hiến ruộng đất để bù vào. Đó cũng chính là điều thiên gia mong muốn. Vì việc dần hiến sạch đất phong đã ban thưởng đồng nghĩa với việc sẽ phải chui vào cái lòng là Trường An Lạc Dương, phải sống dựa vào tâm trạng của hoàng đế bệ hạ. Tuy bảo lệnh thiên gia hay thay đổi nay cũng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng mấy năm đó thật sự không dễ chịu chút nào. Tê Chỉ được phong là huyện chủ Thanh Lưu, năm ấy mượn cớ muốn đến Thái Ấp huyện Thanh Lưu xem thế nào mà ra ngoài một chuyến. Sau khi quay về, lại đưa một khoản tiền lớn cho ca ca, giúp y trong việc nạp cống phẩm. Ca ca hỏi nàng tiền từ đâu ra, nàng trả lời không chút giấu giếm, nói rằng nàng đã cầm cố dinh trạch của mình đổi lấy tiền từ hiệu cầm đồ trong dân gian. Quang Vương giật mình kinh hãi. Hiệu cầm đồ là nơi lãi mẹ để lãi con, ngộ nhỡ không trả nổi thì biết làm sao? Chẳng lẽ muốn đẩy cả thiên hạ đến cười nhạo ư? Tây Chỉ cắn răng nói, kiếm tiền chuộc về lại là được. Quang Vương sầm mặt một lúc, câu cuối cùng lại chê mặt cười to, chỉ vào nàng lắc đầu nói, lá gan của muội cũng lớn quá đấy. Về sau, dù nàng có ra ngoài làm gì, y cũng coi như không biết, cũng không hỏi đến. Bị ép đến mức ấy, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm càn. Nào ngờ, một đi hai đến, việc làm ăn ngày một mở rộng, đến mức không dừng lại được. Dù gì, tiền cũng là thứ tốt. Người ở khách xá đây chủ yếu đều là thương khách, bôn ba khắp nơi chỉ vì kiếm sống. Đa số, trời còn chưa sáng, đã trả phòng lên đường, tiếp tục bôn ba. Khách cũ rời đi, lại có khách mới đến tìm chỗ dừng chân. Nắng ban mai xuyên qua khung cửa chiếu vào trong phòng, Tân Lộ đang búi tóc cho Tê Chỉ. Nàng mân mê châm vàng trong tay áng chừng, thấy khá nặng, song vẫn đưa cho Tân Lộ. Gia chủ muốn cây châm này ạ? Tân Lộ ngạc nhiên, không phải nàng vẫn luôn thích những món đồ trang sức nặng nề chói mắt như này ư? Tối qua bị tiểu tử Lý Nghiên quấn lấy, nói đến tận khuya, ngủ không đậy giấc. Lúc này Tê Chỉ vẫn còn nhắm mắt, uể oải gật đầu. Tân Lộ ngoan ngoãn cài châm cho nàng, vừa trang điểm xong thì có người đến gõ cửa. Không đợi trả lời, đối phương đã đẩy cửa đi vào. Tân Lộ ngoái đầu định giày la, nhưng khi vừa thấy là ai thì lại vui vẻ nói, là Thu Sương đến ạ. Tê Chỉ mở mắt, quay đầu nhìn thị nữ Thu Sương đang đứng cạnh mình. Nàng ta mặc áo dài cổ tròn, một thân nam trang để thuận tiện đi lại. Gia chủ vạn an. Thu Sương hành lễ, không để ý đến vẻ vất vả phong trần của bản thân, cười nói, chuyện người giao đã làm xong rồi ạ, người của Ung Vương Phủ đuổi theo em đến đây, một lòng muốn gặp người. Tê Chỉ mỉm cười, đứng dậy nói, cũng may ta đi chậm, nếu không vào thành rồi, có lẽ hắn không đuổi kịp đâu. Tuy đang ở khách xá, nhưng khi ngủ dậy, Lý Nghiên vẫn không quên đến vấn an cô. Vừa tới cửa, cậu lại thấy Tân Lộ và Thu Sương, một trái một phải đứng bên ngoài. Bên trong, loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Cậu rất mẫn tiệp, không hỏi nhiều mà quay đầu đi về phòng. Khách xá này có hình chữ hồi, vừa hay giữa phòng cậu và phòng cô có một khoảng không nhỏ. Đẩy cửa sổ ra là có thể thấy thấp thoáng tình hình trong phòng cô. May một điều là cô không đóng cửa sổ, cậu trông thấy có người quỳ gối xuống đất. Trước mặt là một chiếc bình phong, hẳn là cô của cậu ngồi ở phía sau bình phong. Che chắn kỹ quá làm cậu không thấy rõ dáng cô. Quan sát thêm một lúc, nam người đang quỳ dưới đất trông rất quen, hóa ra là lão nô cạnh Ung Vương Thế Tử. Mong huyện chủ khai ân là thế tử nhà lão không đúng, không nên bất kính với quan vương thế tử. Mong được thứ tội, mong được thứ tội. Trong căn phòng bên kia, tiếng lão nô dập đầu xuống đất nghe rất vang. Sau bức bình phong, Tê Chỉ ngồi quỳ ngay ngắn, bình tĩnh đợi ấm trà trên bàn sôi. Ung Vương Thế Tử đang đi học nhờ ở Quang Châu, nhưng là một đứa nghịch tử phá gia, còn chê tiền xài trong nhà đưa cho không đủ, lén lấy trộm trang sức của mẹ, đến hiệu cầm đồ đổi lấy vàng bạc. Không khéo một điều, hiệu cầm đồ đó là của nàng. Dĩ nhiên nàng không thể nói ra một cách quang minh chính đại, chỉ dặn dò quản lý hiệu cầm đồ thống kê, rồi bán đi. Đến đất phong của Ung Vương bán là hay nhất, để phủ Ung Vương bọn họ có dịp được đẹp mặt. Ung Vương Thế Tử nhận được tin thì vội vã sai người ngăn cản, nhưng người quản lý lại nói Quang Vương Thế Tử có ơn với mình, mà Ung Vương Thế Tử lại mấy lần ăn hiếp Quang Vương Thế Tử, nên dù có chết y cũng phải xả giận cho Quang Vương Thế Tử. Ung Vương Thế Tử chỉ mới là đứa con nít thò lò mũi xanh, làm gì có chuyện thắng được điêu dân không sợ chết như thế này. Lúc bấy giờ cậu ta hoảng hốt, vội gọi lão nô theo hầu mình đến, đem theo lễ vật quà cáp tới phủ Quang Vương tạ tội. Nhưng huyện chủ Thanh Lưu ở Quang Vương đã dẫn Thế Tử đi du ngoạn, chỉ để lại thị nữ Thu Sương chậm rãi theo sau.